Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 227 của bộ truyện Dạ Thiên. Thì tập này được mang tên là Chìa khóa tinh không. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Thì ở tập vừa rồi, Hoa Vân Phi cùng với Diệp Phàm đánh nhau. Thì Diệp Phàm đã đánh bại được Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi lúc này chết. Mà khi hắn chuẩn bị chết thì gã đã nói cho Diệp Phàm nghe rất nhiều là gã chỉ là một cái người phụ thôi. Còn cái truyền nhân chính của Độc Nhân Đại Đế còn một người nữa, còn mạnh hơn nữa. Mà hình như theo Lát đoán có khi là Dư Quang Thánh Tử. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì thẳng lên thông báo luôn, thì cái tập hôm nay thì có lẽ Lát sẽ đọc hơi ngắn xíu, mong mọi người thông cảm cho. Cái máy của Lát bị trục trặc, từ trước đây máy của Lát bị hư. Nguyên bộ máy Lát chỉ mua cái này là cái cũ thôi, qua sử dụng cái cạc màn hình xuất video, nhưng mà cái này hiện tại nó bị hỏng rồi. Lát không có cạc màn hình xuất video, chậm lắm. Xuất video một lần hình như là khoảng 2 tiếng mấy, 3 tiếng rồi. Khoảng 2 tiếng nên Lát sẽ đọc ít một xíu, mọi người thông cảm cho nha. Xa xa, đại chiến lại bắt đầu, mọi người đều đang tìm kiếm, ra sức tranh đoạt quyền khống chế cổ miếu. Mỗi tòa cổ miếu này có lẽ là một thần tàng, mỗi bức điêu khắc đều vô cùng quý giá. Thánh hiện cổ hiểu được cổ kinh thần bí huyền ảo khó lường. Những thứ này đều có thể tạo ra một đại giáo đỉnh cấp, không có ai không muốn có, nhất là các đại truyền thừa. Hoa Vân Phi chết khiến cho không ít người âm thầm thở dài. Một kỳ tài ngã xuống, một người kế thừa của một đại đế bị hủy diệt, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ phân tâm. Tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết, tiên huyết tung tóe khắp nơi, liên tiếp có người ngã xuống. Mọi người đều gần như điên cuồng, không ai quan tâm cái gì nữa cả. Ai ai đều muốn thu cho được tiên trân cao nhất của thần triều Vũ Hóa, tái hiện lại sự huy hoàng của thế lực đệ nhất 20 mấy vạn năm về trước. Hoa Vân Phi. Phía xa xa, ánh mắt Lý Tiểu Mạn ảm đạm, công thủ đều đình trệ một chút. Nhưng rất nhanh, ở trong đồng tử của cô lóe lên hai đạo kim quang, như là có hai tôn thần đang ngồi xếp bằng ở sâu trong hai mắt. Nàng đang đại chiến với Cơ Tử Nguyệt, đủ loại kỳ thuật hiện ra khiến không ít người chứng kiến cũng phải sợ hãi. Khi nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, Lý Tiểu Mạn lập tức xoay người rời đi, toàn thân xuất hiện một cái mảnh lốc xoáy màu vàng, như từng đôi thần bí tạo ra cả trăm lốc xoáy, viễn độ rời đi, chìm sâu vào trong một điện phủ xa xa. Đại Hắc Cổ kêu thảm, lao nhanh ra ngoài. Nó vừa rồi lọt vào một cái cung điện ở trung tâm, gặp phải tai ương ngập đầu. Nơi đó có bán thánh đang liều mạng quyết đấu, khiến cho nó cũng bị liên lụy, thiếu chút nữa đứt gân đoạn cốt rồi. Trong điện phủ trung tâm nhất này, cao thủ san sát, các thế lực mạnh nhất đều tập trung nơi này. Cầm đế binh giằng co, các cường giả cổ tộc căn bản không chịu lui về sau, cảm thấy được lục đỉnh sẽ ở trong này. Địa phương này vang lên những âm thanh kêu giết rung trời, là một nơi chiến loạn, ai ai cũng đều đỏ mắt. Có người còn như điên cuồng, tóc tai bù xù, thần trí mơ màng, giết tới điên đầu rồi. Hắc Hoàng tức giận, đang muốn phun ra một tòa sát trận, đi lên đại chiến, nhưng lại bị Diệp Phàm ngăn cản lại. Lúc này địa phương này không thể xông loạn được, đế binh đang giằng co với nhau, bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra. Bọn họ nếu mà tế ra một sát trận đại đế không trọn vẹn, không chừng sẽ trở thành ngồi nổ, phá vỡ thế cân bằng. Phúc! Một cánh tay đẫm máu rơi xuống dưới chân của mấy người. Tỳ La xuất hiện, trên người đầy máu, là máu của cả người khác bắn lên. Trên người của lão cũng có một vết thương rất lớn, từ mi tâm lan tới tận lồng ngực, thiếu chút nữa bị người ta cắt đứt rồi. Miệng vết thương không quá sâu, chỉ mấy chỗ lộ ra xương cốt, có thể nói là hiểm hiểm giữ mạng. Mấy người nơi này đều lạnh cả người, có thể bức một lão sát thủ sắp tiến nhập cảnh giới sát thánh như vậy, người kia khẳng định vô cùng cường đại. Không sao, thương thế không đáng ngại. Tuy chỉ lưu lại được một cánh tay của hắn thôi, nhưng hắn cũng đã sớm bị phế rồi. Ít nhất trong 10 năm không thể tái hiện lại, có thể sống sót là tạo hóa của hắn đó. Tề La nói, đó là một vị bán thánh, thực lực khủng bố. Bí pháp kinh nhân là người hộ đạo trung cực cho Hoa Vân Phi, như một độc thủ vô hình, cũng chỉ có bán thánh sát chứng đạo như Tề La mới có thể khiến đối phương bị thương như vậy. Ôi nào nào nào, mọi người, chúng ta tề tụ lại đi, chúng ta thử một lần đi, thử đoạt lấy lục đỉnh hoặc là vũ hóa tiên kinh đi. Hắc Hoàng, ngươi lần này hãy đi tiên phong đi. Đoạn Đức khuyến khích. Diệp Phàm không để ý tới nơi đó. Hắn và bạn bác tiến vào một cổ điện có khắc tinh vực đồ, lần nữa tìm kiếm manh mối. Địa phương này tuyệt đối có liên quan tới việc vượt qua vũ trụ. Mấy người Tề La, Lão Mù, Hồ Tử, Đông Phương Giả cũng tiến vào. Trung tâm điện phủ này dù có thứ quý giá nhất cũng không phải là lúc thích hợp để tranh đoạt. Sớm động sẽ chỉ hóa thành tro tàn mà thôi. Đế binh cực đạo là Phan Đa Lạp Ma Hạp, không thể dễ dàng mở ra, bằng không sẽ để lại hậu quả mang tính tai nạn. Nếu thực sự đại chiến, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ phải bỏ mạng. Đoạn này Lách Độc Lách cũng không biết đế binh cực đạo đó là cái gì nữa. Hả? Đâu? Nơi nào có cơ quan? Hắc Hoàng đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Phiến khắc đồ này có cổ quái, hoặc là một truyền tống trận loại nhỏ, hoặc là không gian quỷ dị. Đá cổ nhiều lần sờ soạn nắm được đôi chút huyền bí, dùng sở học của nó phá giải. Mỗi một bức khắc đá đều thông hướng chỗ nào đó, nhất định là có càng không khác rồi. Đá cổ vò đầu bức tai, dựng đứng cái đuôi lên, đi tới đi lui, liên tục gầm nhẹ. Đoạn Đức đang trầm tư, nhìn chăm chăm một vài bức khắc đá. Hai người này gần như đồng thời kêu lên, sau đó rất nhanh ra tay. Khắc độ trên vách tường bốn phía kéo dài hơn 100 bức, mặt trên lóe ra nhật nguyệt tinh tú. Hắc Hoàng và Đoạn Đức dùng tay điểm lên mỗi một cái bức khắc độ ở một viên tinh. Chúng lập tức sáng rực lên, càng lúc càng đẹp mắt. Răng rắc. Đột nhiên khắp ngõ ngách phát ra tiếng vang, một cánh cửa đá trống rỗng xuất hiện. Dời về phía trước, tràn ra khí tức mục nát, một tòa mật thất xuất hiện. Tìm được rồi, chẳng lẽ là Tàng Kinh Các sao? Đại Hắc Cẩu hưng phấn là người đầu tiên lao vào. Nhưng mà nó vừa chạy vào lập tức lông mao toàn thân dựng đứng như là một con nhím vậy. Hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Cha tiện mà, một đống thịt nát, bổn hoàng đúng là xui xẻo 18 đời mà. Diệp Hàm, Bàn Bác cũng đi về phía trước. Điều này liên quan tới con đường phía trước, ngay cả núi đao biển lửa thì hai người đều phải đi tới. Một mùi hôi thối xộc tới, đồng thời cũng có sát khí khôn cùng. Đây là thi thể hài cốt thánh nhân sao? Huyết đục của hắn hư thối rồi. Tự La vô cùng kinh ngạc. Thánh nhân viễn cổ dù chết cũng không dễ bị hủ diệt, cơ thể huyết nhục có thể bảo trì như lúc còn sống, tuy nhiên lại rất ít khi lưu lại trên đời vì một khi đã chết đều tỏa hóa, không lưu xuống. Ở trong mật thất có một đống xương cốt hủ thực, có màu đen. Huyết nhục hư thối tản ra mùi tanh tưởi. Chỉ có khi thực lực hơn xa đối phương mới có thể hủy diệt thể xác thánh nhân, ở trong dòng thời gian khiến chúng hóa thành phàm thể, cuối cùng hư thối. Tỳ La nói. Mấy người hít sâu một hơi khí lạnh, năm đó có người hóa rớt một vị thánh nhân, không trực tiếp giết chết mà làm cho tan rã mới có bộ dáng như ngày hôm nay. Bọn họ không đụng tới khối thi thể thánh nhân này, mà giữ lại càng không có tác dụng gì, vì người ta đã sớm hóa thành phàm cốt rồi, đám thịt nát kia tiếp xúc với không khí lập tức hóa thành tro tàn. Căn phòng đá này rộng không tới 1 trượng vuông, không có thứ gì khiến cho người ta rất kinh dị, không có thứ gì giá trị. Khả năng dưới cái khối thi thể thánh nhân viễn cổ có cái gì đó đâu. Đoạn Đức là chuyên gia đào trộm mộ, rất thành thục các loại cơ quan bí mật. Gã khẽ vỗ một chưởng, xương cốt đã hóa phấn liền bay đi, lập tức hiện ra một cái hố lõm. Gã điểm tay xuống, vách đá lập tức dời đi. Một mảnh ánh sáng lóa mắt bắn ra chiếu rọi cả căn phòng đá này. Rất đẹp. Cơ Tử Nguyệt cả kinh kêu lên, bên trong nơi này nơi nơi đều là tinh tú. Từng viên rực rỡ đẹp mắt, bọn chúng như đang được chứng kiến tinh không vô tận. Trong đó có 4 viên tinh cầu rất đặc biệt, sáng hơn những tinh cầu khác rất nhiều, có xu hướng như thực chất hóa, lớn như nắm tay, lơ lửng trong tinh quang. Đây chân chính là tinh vực đồ, nhỏ mà đầy đủ, tinh tế tới như hoàn chỉnh vậy, thật sự là tài nghệ điêu luyện mà. Tề La kinh thán. Những gì trước mắt chính là một mảng tinh không vô ngần, như một mảnh vũ trụ vắt ngang phía trước, khí thế mênh mông ập tới. Ánh mắt Diệp Hàm và Bàn Bác nhìn chằm chằm 4 viên tinh cầu đặc biệt này, bị một viên trong đó hấp dẫn, ánh mắt lập tức không hề rời đi. Đây chính là địa cầu thu nhỏ. Bọn họ muốn tìm kiếm bí mật trở về. Thần triều vũ hóa năm đó khẳng định đã đi tới một chỗ tinh không khác, đã đi qua cố hương của bọn họ. 3 viên tinh cầu khác đặc biệt sáng chói, một viên trong đó rất là lớn, lóe ra tử quang. Diệp Phàm vừa nhìn đã nhận ra nó hẳn là tử vi cổ tinh vực, vì hắn đã từng đi tới nơi đó rồi. Còn lại hai viên tinh tú khác thì hắn vẫn chưa từng biết, không biết là ở tinh vực nào, không biết có sinh mệnh hay không, vô cùng thần bí, lấp lánh chói mắt. Đây chính là chìa khóa mở ra ngũ sắc tế đàn, bên trong ẩn chứa tinh không tọa độ. Đại hắc cẩu kêu lớn. Diệp Phàm nghe như vậy liền lao về phía trước, một tay cầm lấy tinh cầu màu lam kia, cánh tay cũng run rẩy, bởi vì đây chính là hy vọng về nhà của hắn. Cùng lúc đó, đại hắc cẩu lao nhanh về phía viên tinh cầu màu tím, đưa một cái móng vuốt ra chụp lấy, nước miếng cũng tràn ra. Thứ này đối với nó chính là bảo bối vô giá. Bên kia Đông Phương Giả và Hồ Tử cũng động thủ, muốn lấy đi hai viên tinh cầu đặc biệt kia, hiển nhiên cũng là chìa khóa tinh vực. Đối với bọn họ chính là thần trân không thể đo lường được. Đột nhiên một hắc long vọt vào, đế uy cực đạo mãnh liệt đánh nát chân không. Loảng xoảng một tiếng, thùng thiên ma quán tự chủ minh chiến, huyền phù giữa hư không buông xuống đạo đạo ánh sáng, chắn trước hắc long. Hai bên vừa tiếp xúc lập tức tạo ra một mảnh hắc động cắn nuốt hết thảy sinh cơ. Diêu Quang Thánh Tử, ngươi rốt cuộc tới đây rồi. Diệp Hàm thu đi tinh cầu màu lam trân quý kia, nhanh chóng bước lên. Thùng thiên ma quán chịu nổi, lúc này hắn muốn tấn công cũng sinh ra một sự cộng minh không hiểu. Đế binh do thân thể độc nhân luyện chế thành, hiện khác rất nhiều, như là bị một loại khí tức đặc biệt kích thích, tự chủ thức tỉnh, tự chủ công phạt. Một lũ tiên uy mênh mông phóng tới, muốn chém mấy người thành bột mịn. Loại uy thế này khiến cho thiên băng địa liệt, ngay cả Tề La cũng phải kinh hãi. Trong thiên địa này còn chưa có ai đủ đối địch với uy thế đại đế cổ. Đây là một đạo hắc kim quang chấn nhiếp kim cổ, như một vị đại đế cổ thức tỉnh, đứng ngay trước mặt. Lồng văn hắc kim đỉnh, đế binh cực đạo thần bí nhất rốt cuộc xuất hiện nơi này rồi. Diệp Phàm hợp nhất một cách vô cùng khó hiểu với thùng thiên ma quán, thúc giục ra một cái lũ ô quang kinh diễm, giao phong với đạo sát khí đại đế cổ kia, như xé rách thời không, triệu hoán tới một vị đại đế còn sống. Vì cái phiến tiểu thế giới và 81 tòa cổ miếu nơi này có pháp trận thánh hiền cổ bảo vệ, cho nên vẫn bảo trì cho tới hiện tại, dù mọi người đại chiến cũng không thể hủy diệt. Nhưng mà đế binh vừa hiện, ngay lập tức khiến cho điện phủ có ẩn chứa tinh không cổ lộ này đang có dấu hiệu sụp đổ. Từng đợt thiên uy đại đế phát ra, khiến cao thủ khắp nơi đều trở nên nghiêm nghị, hai mắt trừng lớn. Chết tiệt! Đông Phương Giả nguyền rủa, hai viên tinh cầu mà gã và hầu tử thu đi đã bị dập nát, như một mảnh lưu quang bắn về bốn phía. Rất nhiều người ra tay, tranh đoạt những cái mảnh nhỏ này, trên đó đều ẩn chứa tọa độ tinh vực, tương lai chắc chắn là vạn nguyên khó cầu. Thánh nhân cũng phải khom lưng nữa. May mà cái viên tinh cầu màu tím trong tay Hắc Hoàng được nó bảo vệ, nhanh chóng thu đi, chưa bị cướp mất. Xoạt! Một đạo thánh quang biến mất, đạo thân ảnh thần bí kia tiến vào một tòa cổ điện khác. Lồng văn hắc kim đỉnh cũng chuyển động. Diệu Quang Thánh Tử, cô dám đánh một trận với ta hay không? Diệp Phàm tiến tới, mái tóc đen đầy đầu tung bay, hai hàng lông mày dựng đứng, sát khí lăng thiên. Không có đáp lại hắn, trong tòa đại điện kia là một mảnh yên lặng, chỉ có gợn sóng tràn ra, là một lông văn thần bí như một con hắc long quay cuồng, dao động cường đại mênh mông như đại dương. Lông văn hắc kim đỉnh cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa rời khỏi Diêu Quan, hôm nay lại hiện ra nơi này khiến cho mọi người kinh hãi vì nó rất đặc thù. Các đời thánh hiền cổ dốc hết tâm huyết, tất cả môn nhân hao hết tâm huyết cả đời thủy chung như một, thành kính lễ kính, như đối với thần linh. Năm vạn năm dập đầu, năm vạn năm cầu nguyện, năm vạn năm cúng bái, cuối cùng hóa cực đạo. Thành tựu một kỳ tích vĩ đại, bậc nhất trên thế gian, vĩnh viễn trở thành truyền thuyết. Không ai biết trong đêm mưa sa gió giật, sấm rền chớp giật kia đã xảy ra điều gì, hết thảy đã bị mưa lớn xóa bỏ cả rồi. Xích! Một lũ ô quang thung thiên ma quán buông xuống, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen, chém về phía cái tòa điện phủ kia. Mấy hắc long xoay quanh lập tức lao ra giao kích, hóa thành mặt hải. Đó là hắc động của vũ trụ, đó là vực sâu thôn thể vạn vực, tối đen như mực, không thấu phát một tia sinh cơ nào. Phàm là sinh linh tiến vào chắc chắn hóa thành bụi phấn, quy về tĩnh mịch vĩnh viễn. Một tiếng lông ngầm vang lên, một đại lông màu đen xoay quanh trong cổ miếu. Nhiễu lương hoàng trụ, mỗi chiếc vảy đều lấp lánh hắc quang, thân thể tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Lồng văn hắc kim đỉnh chìm nổi khắp nơi, trong đó phóng ra rất nhiều đại lông màu đen, như một thần địa đằng lông. Diệp Phàm không sợ hãi, thùng thiên ma quán ở trên đỉnh đầu, bước chân không thay đổi, tiết tố như một, sinh ra một sự cộng minh trong phiến tiểu thiên địa này. Thế giờ khắc này rồi ngươi còn kiên kỵ cái gì nữa, muốn giết ta thì hãy đánh một trận quang minh chính đại đi. dùng đế binh cực đạo đánh một trận, chắc chắn sinh linh đồ thán. Từ trong cổ điện truyền ra một thanh âm bình thản. Hay cho một câu nói thật chính nghĩa, một khi đã như vậy, sao còn làm như thế này? Diệp Hàm vẫn không dừng bước tới trước cổ điện. Ta cảm thấy rất hứng thú với một chỗ tinh không khác, không bằng chúng ta cùng đi lên đường, thế nào? Từ trong cổ miếu kia lại truyền ra thanh âm. Không hề có dấu hiệu báo trước, hai kiện đế binh đồng thời bắn ra một lũ đế uy. Tuy rằng là ô quan rất nhỏ, không phải va chạm toàn diện, nhưng mà cổ điện này lập tức hóa thành bột mịn, không hề tồn tại nữa. Thánh quang chợt lóe lên, lồng vàng hắc kim đỉnh và đại thân ảnh kia lại biến mất, tiến vào trong một tòa cổ miếu khác, vẫn dằn co như cũ, không lập tức ra tay. Xích! Diệp Hàm lay động thông thiên ma quán, thi triển từng đợt hắc quang, như đang phi tiên, tất cả quang mang cũng chưa nhập vào trong cổ miếu, giết chết đại địch trong bóng tối. Lồng ngầm thanh liệt, chiếc long văn hắc kim đỉnh lại lay động, phun ra nuốt vào các loại ánh sáng, ngăn cản các đòn công kích. Lần này dư âm đế uy không hủy diệt kiến trúc, hai thanh đế binh hình thành một loại cân bằng, chỉ công phạt lẫn nhau mà không khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng mọi người đều kinh hãi đảm chiến. Đế binh bảo vệ nhân mã của mình, không ai dám vọng động, sợ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đột nhiên long văn hắc kim đỉnh tự chủ vọt lên, treo ở giữa hư không, buông xuống từng đợt hắc kim khí, trong miệng đỉnh có một cái thân ảnh như tiên nhân hóa hình hiện ra. Thùng thiên ma quán cũng phát ra một tiếng vang khẽ, nắp và thân quán chia ra, tràn ngập vạn đạo u quang, nháy mắt đã vang lên tiếng thở dài của một nữ nhân, như nữ thần thức tỉnh. Đế binh quỷ dị, ma tính và thần tính cùng tồn tại. Ma quán hóa thành kén, như có một đại đế thuế biến ra, uy áp kinh thế chấn nhiếp mọi người. Lồng vàng hắc kim đỉnh rung rẩy, tiên nhân nơi miệng đỉnh biến mất, lần nữa không đi ra, sau đó hóa thành một đạo ô quang xé rách hư không mà đi. Tiểu thế giới này bị đục một cái động, lồng vàng hắc kim đỉnh biến mất, mấy đạo thân ảnh cùng khống chế nó nháy mắt rời khỏi nơi này, như cảm ứng được một loại lực lượng khó tin. Lồng vàng hắc kim đỉnh không phải là không địch lại, mà mới vừa rồi thông thiên ma quang có chút quỷ dị khiến cho bọn họ rút đi. Tề La nhíu mày trầm tư. Thông thiên ma quán do thân thể động nhân đại đế luyện thành, ngoài lực lượng khó lường thì còn có được một ít đặc tính không ai biết nữa, không rõ ràng. Hắc Hoàng nói. Long văn hắc kim đỉnh cũng hiện ra vẻ quỷ dị nữa, dường như bọn họ có chút khó khống chế, không thể không tạm thời rút lui đi, ta nghĩ lát nữa bọn họ có thể lại xuất hiện. Lão mù nói. Thông thiên ma quán thu liễm ô quang, rất nhanh bình tĩnh lại, thoạt nhìn không có chỗ nào kỳ lạ, khiến những người bên ngoài cũng thầm thở phào, lại tranh đoạt các loại thần trân. Diệp Hàm lấy viên tinh cầu màu lam kia ra, dùng tâm cảm ứng. Bên trong có rất nhiều tổ hợp ký hiệu lóe ra, lạc ấn trong lòng hắn. Đây là 8 loại quái phụ bát quái, tuy nhiên lại sắp thành rất nhiều tổ, dùng chúng để miêu tả tọa độ tinh vực. Đám người hầu tử cùng tiến lên, Diệp Hàm thì không nói gì, để cho bọn họ nhớ kỹ từng chi tiết, có lẽ tương lai sẽ có thể có diệu dụng. Trong mắt Cơ Tử Nguyệt ngấm lệ, nhìn tinh cầu trong lòng bàn tay. Sau khi đạt được chìa khóa tinh không này, nó hoàn toàn có thể suy tính ra. Tọa độ bắt đầu tinh vực, vậy sao không lưu lại? Đoạn Đức Hộ nghi hỏi. Diệp Hàm cũng thở dài, chỉ tìm được 4 viên tinh cầu đặc biệt, không liên quan gì tới bắt đầu tinh vực, căn bản là không biết vị trí của viên cổ tinh này ở đâu trong vòm trời. Chúng ta cũng đi chia chắc một phần đi. Đông Phương Giả nhìn về phía đại điện ở trung tâm, mục đích tương trợ Diệp Hàm khi tới đây đã đạt được rồi, bọn họ lúc này cũng muốn cướp đoạt thêm bí bảo. Cổ điện trung tâm hiện có tới mấy kiện đế binh đang tập trung, chúng ta hơn phần nữa cũng không thu được tiện nghi gì đâu, thậm chí còn gặp phải đại nạn. Một khi đã như vậy, chúng ta nên đi tới những cổ điện khác, xem kiếm mà được cái gì thì kiếm vậy. Tỳ La nói, lão sát thủ này thật cẩn thận. Đoàn người thu hồi thung thiên ma quán, Diệp Hàm mở đường phía trước. Bán thánh Tỳ Lâm âm thầm ẩn phục, để hắc cổ phun ra nuốt vào trận thai, đi sau cùng, chấn nhiếp những người khác. Nếu nói hiện giờ đây là tổ hợp vô địch cũng không có gì quá, ít nhất dưới thánh nhân cũng không có mấy thế lực dám trêu chọc vào. Diệp Hàm vừa rồi diệt sát người kế thừa độc nhân đại đế Hoa Vân Phi, khiến rất nhiều người sợ hãi. Trích Tiên rành rành trước mắt mọi người, mười mấy năm qua tung hoành thiên hạ, không ai giết được gã, mà hôm nay lại chết ở nơi này, sao không khiến cho người ta sợ hãi chứ? Lúc này Diệp Hàm đi nhanh về phía trước, không ai dám ngăn cản hắn cả, tất cả đều vô cùng kiên kỵ, ở rất xa đã tự động nhường đường. Cảm ngộ của thánh hiền cổ! Tề La mừng rỡ, đây là thứ mà ông ta hiện rất khao khát, có chừng 4 chương là do 4 vị thánh hiền cổ lưu lại, khắc vào cái vách tường trong một cổ điện. Ở nơi này mỗi cổ tự đều lạc ấn trong hư không, chớp lóe không ngừng. Không ít người lúc này đang ở bên ngoài âm thầm ghi nhớ vì căn bản không thể lấy đi. Đây là bút tích của thánh hiền cổ, ngưng kết thành một thể với cổ điện không thể hủy diệt. Mấy người xuất hiện khiến cho bọn họ bất đắc dĩ rời đi. Diệp Hàm và Hầu Tử dẫn đầu tiến vào. Đều là những nhân vật như chiến thần khiến cho không ai dám va chạm. Tề La thúc giục địa ngục trấn hồn tháp trực tiếp thu đi bốn cái vách tường, từng phiến cổ tự và mấy cái bức khắc đá như có sinh mệnh bị ông ta cẩn thận thu hồi. Sau đó bọn họ đi qua một mạch qua mười mấy cái tòa nhà cổ miếu, thu hoạch rất phong phú. Ngoại trừ mấy cuốn kinh văn ra thì bọn họ còn thu được một khối thần ngọc lớn như cái đầu người. Thuộc danh sách thần ngọc cửu thiên, cùng cấp bậc với Đại La Ngân Tinh khiến bọn họ rất mừng rỡ. Những thế lực lớn nắm giữ đế binh không có thiếu cảm ngộ thánh nhân, chỉ có lục đỉnh đách đắc kia và vũ hóa tiên kinh là thứ bọn họ cho rằng nhất định phải đoạt được. Cũng vì vậy cho nên chúng ta mới có được những thu hoạch như vậy. Trước tiên cẩn thận đã, tạm thời không cần đi tranh đoạt, tránh cho kết cục bị đánh thành tro tàn. Lục đỉnh liên quan đến bí mật thành tiên, tồn tại từ thời Thái Cổ, tục truyền là cổ vật thời đại thần thoại, rất có thể sẽ hấp dẫn tới những thánh nhân không theo quy củ nào cả. Hai người các ngươi đi đi, thừa dịp các đại giáo đang bị hấp dẫn ở cổ điện trung tâm. Nếu mà chậm chút nữa không chừng ngũ sắc tế đàn cũng bị hóa thành chiến hải, loại này hiện cũng không quá trọng yếu đâu. Không sai, ngũ sắc tế đàn rất quan trọng, nhất định lát nữa sẽ bị tranh đoạt. Hiện tại thừa dịp này nhanh nhanh rời đi đi. Hầu Tử cũng lên tiếng. Đáng tiếc thiệt đó, không thể đánh một trận với thánh tử Diêu Quang, ta muốn trước khi đi phải giải quyết được hắn. Diệp Hàm cảm thấy rất đáng tiếc. Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, không nói hắn không thể đạt được kế thừa đại đế cổ, dù thực sự là con của đế thì sao chứ? Hầu Tử rất tự tin, toàn thân lóe ra quang huy nói như vậy. Diệp Hàm gật đầu, ở đương thời Hầu Tử không hề thua kém một kẻ nào cùng thế hệ, tương lai không thể hạn lượng, quan trọng nhất là đấu chiến thắng Phật còn sống đó, tọa trấn trên Tu Di Sơn, ai dám động tới gã đây? Thánh tử Diêu Quang thật thông minh, mấy chục năm tới hắn không dám tới gây chuyện đâu, nếu không hắn sẽ biết rõ hậu quả đó. Bán thánh Tỳ La nói, ông ta chắc chắn sẽ trở thành sát thánh, sức uy hiếp hơn xa thánh nhân bình thường. Nếu mà ông ta muốn, quả thực có thể giết khắp thiên hạ. Không cần lo lắng đâu, nhà ta còn có hư không kính nữa, đủ để đối kháng Long Văn Hắc Kim Đỉnh mà. Cư Tử Nguyệt cũng nói, từ ý nghĩa nào đó mà nói, gia tộc từng có đại đế hơn xa những thánh địa khác. Đoạn Đức cũng lên tiếng. Để khinh thường thôn thiên ma quán của ta là để trang trí hả? Về sau trên thiên tri thôn lập cho ta một cái đỉnh núi gọi là đế phận đi, như vậy cũng đủ gian dội rồi. Nếu mà rảnh rỗi không có việc gì làm á thì đi tấn công Diêu Quang thánh địa, ta cảm thấy hơn phần nữa có thể đào ra trân bảo hy thế, vì mỗi một lần đi ngang qua Nam Vực á, ta đều cảm thấy Diêu Quang như một cái mộ phần lớn, như lập giáo trên một mộ phần vậy. Gã khiến ai ai cũng phải cười, chủ ý này thật là tuyệt mà, không trêu chọc gì khác, khi nào cũng tưởng nhớ tới mộ phần của nhà người ta, ai mà không sợ hãi. Có bổng hoàng ở đây, ai dám làm bậy chứ? Tùy tiện bày ra 180 tòa sát trận ha, đánh cho Diêu Quang không còn một móng luôn. Hắc Hoàng khoác lác. Đi, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nói với bạn bác. Đoàn người xuyên qua cổ miếu, đi về một chỗ sâu nhất. Nơi đó không có kiến trúc, không có rừng cây, không có sinh cơ. Bị đại vụ bao phủ, quỷ dị mà thần bí. Địa phương này có chút quái nha, sương mù lớn như vậy. Đại Hắc Cẩu nói thầm. Sương mù màu xám này dày nặng như tường, cảnh vật không rõ, ngũ sắc tế đàn ở rất xa phía trước, xuyên qua sương dày làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực. Địa phương này không khí âm trầm, không có một gốc cây ngọn cỏ. Khắp nơi đều là đất đá lô nhô, bọn họ cùng nhau đi về phía trước, ở nơi trống trải này chỉ có tiếng bước chân, như đi tới cuối thiên địa, khuyết thiếu sinh khí, không thấy người sống. Ngũ sắc tế đàn xa trong tầm mắt, năm tháng không làm cho nó hủy diệt, xuyên qua sương mù. Loáng thoáng mông lung, có thể thấy nó sừng sững trên núi. Mỗi một khối đá ngũ sắc đều là một trang sử. Các ngươi không cần tiến tới nữa đâu, để tránh bị thương. Lát nữa khởi động ngũ sắc tế đàn sẽ có năng lượng dao động rất lớn đó. Diệp Hàm đối mặt với mấy người mang theo một tia thương cảm. Sắp sửa biệt ly từ đây, đây là một đoạn dấu ấn khó quên trong đời. Sắp vượt qua tinh vực mà đi, một hồi quen biết tương giao kiếp này đều không có khả năng gặp lại, cách nhau rất xa xôi. Tương đối với vũ trụ mênh mông mà nói, nhân loại thực sự quá nhỏ bé. Lực lượng trăm ngàn đời cũng chỉ có thể đi một đoạn ngắn trong vũ trụ lạnh băng cô quạnh. Tính bằng năm ánh sáng, khiến cho người ta than thở bản thân nhỏ bé không đáng kể. Tạm biệt nhau, bọn họ phất tay không nói gì. thế giờ khác này còn gì để nói nữa, một đi có thể là một đời một kiếp. Tề La, Hồ Tử, Đông Phương Giả lần lượt đi lên, dùng sức vỗ vai Diệp Hàm và Bàn Bác. Đại Hắc Cổ thì tạm biệt bằng một loại phương thức khác loại. Há miệng cắn một ngụm thật là đau, suýt nữa Diệp Hàm vỗ trả một chưởng rồi. Cư Tử Nguyệt rơi lệ, lẳng lặng nhìn Diệp Hàm, sửa sang quần áo cho hắn. Cười cười nhẹ nhàng phất tay, giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má trắng nõn. Diệp Hàm thò tay ra, lau giọt lệ trên mặt nàng, rồi sau đó xoay người. Ly biệt không cần thương cảm nhiều lời, hết thảy đều không cần phải nói. Hắn cùng Bàn Bác bước lớn đi vào sâu trong sương mù. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Hàm và Bàn Bác. Sương xám lưu động ngũ sắc tế đàn càng ngày càng gần. Dọc theo đường đi, hai người đều rất trầm mặc. Nhất là Bàn Bác, trước khi tiến vào khu vực này chưa từng nói một câu nào. Diệp Hàm nghĩ tới thần Toán Tử, trong lời tiên đoán của lão không thấy có người cùng đi với hắn, mà khi ở Tây Mạc thì vị cổ Phật kia cũng không từng nhắc tới. Điều này làm cho hắn thủy chung bất an. Hắn cùng Bàn Bác sống vai đi, đỉnh vạn vật khí ở trên đầu, đã thần tiên trong tay tránh xuất hiện ngoài ý muốn vào lúc này. Ngũ sắc tế đàn đã tới rồi. Trong lòng Diệp Hàm kích động, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua đám người Cơ Tử Nguyệt, chỉ thấy được vài bóng dáng mơ hồ phất tay với hắn. Hắn cũng phất tay từ biệt. Nhưng khi hắn xoay người lập tức ngây dại, Bàn Bác biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian. Bàn Bác! Diệp Hàm kêu to, chân đạp bí chữ hành hóa thành một đạo ánh sáng xuyên qua nơi này. Thần thức cường đại thả ra tìm tòi bóng dáng của gã. Không một bóng người, Bàn Bác như chưa từng xuất hiện, căn bản không tìm được một sợi khí tức nào. Một con người sống không thấy bóng, chết không thấy thay, quỷ dị không nói nên lời. Điều này ngược với lẽ thường, thần thức của Diệp Hàm cường đại biết bao. Một người muốn im hơi lặng tiếng rời đi căn bản là không có khả năng, trừ khi đó là thánh nhân. Vào giờ khắc này mồ hôi lạnh chảy xuống, đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Bàn Bác không thấy, im hơi lặng tiếng, như là tan trong sương mù màu xám vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Tỳ La, Hồ Tử nghe thấy tiếng kêu, tất cả đều vọt tới. Cư Tử Nguyệt rất khẩn trương, dùng cặp mắt to linh động nhìn hắn. Những người khác cũng đều cảm thấy không ổn, một người sống sờ sờ bỗng dưng biến mất, chỉ trong khoảnh khắc xoay người mà thôi. Không cần lo lắng đâu, hắn rất an toàn, cũng không có cái gì nguy hiểm đâu. Lão mù nói, lấy ra ngọn hồn đăng, ánh lửa hừng hực, bừng bừng nhảy lên. Đây là ngọn đèn mà lão mù yêu cầu mỗi người phải đốt lên trước khi tiến vào, tránh cho vạn nhất phân tán mà xảy ra bất ngờ cũng không biết. Lúc này cuối cùng cũng có chút tác dụng. Vậy có thể tìm được hắn không vậy? Diệp Hàm hỏi. Không thể, chỉ có thể biết tình trạng của hắn còn tốt thôi à, không thể dựa vào nó để tìm kiếm được. Lão mù nói, bọn họ đều không thể hiểu nổi, Bàn Bác đột nhiên biến mất. Dựa theo hồn đăng mà xem thì gã không có nguy hiểm gì, tại sao lại không thấy chứ? Chúng ta đi tìm xem, nhưng mà ngàn vạn lần không nên hành động đơn độc nha. Tề La dặn dò, trừ lão ra thì mấy người khác đều là hai người một chỗ. Tìm kiếm khắp nơi, địa phương này có chút quỷ dị, bọn họ tế ra Thung Thiên Ma Quán, Địa Ngục Trấn Hồn Tháp, Lan Nha Bổng. Bàn Bác! Diệp Hàm kêu to, nhưng mà trống rỗng, địa phương này rất yên lặng, ngoại trừ sương mù xám ra không còn cái gì khác. Mấy người đi một vòng lớn, căn bản không thể thấy bóng dáng của Bàn Bác, không biết là gã đang ở phương nào. Để ta bói một quẻ thử coi. Lão mù nói, nhấc tay ném ra mấy cái miếng mai rùa, sắp hàng thành một cái trạng thái kỳ quái. Ở hướng chính đông. Bọn họ đứng dậy, mau chóng đuổi theo, lại rời xa nơi này, dường như sắp vọt ra khỏi tiểu thế giới này. Sau nửa khắc, lão mù lại bói một lần nữa, chiếu theo quẻ tượng vị trí biểu hiện xa hơn. Lão nói, hắn rời khỏi cái khu tổ miếu này rồi, đi xa rồi. Vì sao lại như vậy chứ? Mấy người đều không thể hiểu, Bàn Bác lặng yên không tiếng động mà chạy đi, vì sao không nói một tiếng với mọi người? Các ngươi hộ pháp cho ta nha, để ta bói một quẻ lớn xem sao. Lão mù nói, rồi lấy ra một nắm mai rùa trắng bóng như ngọc, mỗi một cái đều là cổ vật năm tháng, bị mài sáng bóng. Một tiếng rầm vang lên, mai rùa rơi đầy đất. Lão mù nhíu mày thật lâu, sau đó mới nói, hắn đã ở ngoài mấy trăm vạn dặm rồi. Mấy người ngớ ra, đây rõ ràng là vượt qua hư không mà đi, bằng không không thể nhanh như vậy được. À, không phải, là ở ngoài mấy vạn dặm, hắn đi về cái hướng của Đông Hoang. Lão mù nói, sao như vậy sao? Bàn Bác điên rồi sao? Hắn đang làm gì vậy? Hắc Hoàng nhe răng, ta cũng không tin tà đâu, nhìn xem địa phương này rốt cuộc có gì cổ quái vậy. Diệp Hàm quay đầu lại, đi tới vùng sương mù xa xa kia, muốn tiến vào một lần nữa. Các người có để ý hay không, vừa rồi bàn bác vẫn rất trầm mặc. Có phải khi đó phát hiện ra cái gì, nhưng vì sao không nói với chúng ta? Cơ Tử Nguyệt rất tinh tế. Mấy người đều chợt nghiêm lại, quả thực là như vậy. Vừa rồi bàn bác rất trầm lặng, không nói một câu nào. Diệp Phàm bước nhanh vọt vào trong sương mù, lại trở lại trước ngũ sắc thế đàn, đột nhiên cả kinh. Hắn cảm ứng được một vài tia khí tức cường đại rất nhanh đánh về phía quán. Người của cổ tộc xuất hiện, bọn họ đặc biệt coi trọng ngũ sắc tế đàn. Tương truyền thời thái cổ xa xưa, bọn họ đều từ vực ngoại tới, cũng muốn tới đây cướp đoạt. Phúc! Con mắt của Diệp Phàm lạnh lẽo, một quyền đánh ra, đem một đạo thân ảnh tại đương trường đánh thành mưa máu bay tán loạn. Một nhân vật cấp giáo chủ chết ngay tại trận. Ngăn hắn lại! Mấy người hét lớn, bọn họ đang thử thu lấy ngũ sắc tế đàn. Nếu mà bọn Diệp Phàm đến chậm thêm một bước nữa, thì tòa tế đàn này đã bị dọn đi rồi. Muốn chết! Bọn người hầu tử, Đông Phương Giả đều đồng loạt ra tay. Nhất là khi Tề La ra tay, ngay cả Vương Trảm Đạo đều phải nuốt hận ở nơi này. Vài tiếng kêu thảm thiết qua đi, mấy người đều chết sạch. Diệp Phàm vọt lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện dao động khủng bố. Hai vương giả đại thành của sát thủ thần triều tái hiện, cầm thánh binh mà chém tới. Diệp Phàm chấn cái đỉnh vạn vật mẫu khí ở trên đầu, buông xuống cửu sắc hỏa diễm mênh mông như biển tràn ra ngoài, đốt nửa bầu trời sụp đổ, xuất hiện một vùng hắc động. Nhưng cũng chính trận lửa lớn này dẫn tới rất nhiều người. Mọi người tự nhiên nhận biết được tầm quan trọng của ngũ sắc tế đàn, không ít người vọt tới tranh đoạt. Tỳ La ra tay, đuổi giết cái tên vương giả đại thành kia, sát khí tràn ngập, sương mù màu xám sôi trào. Tế đàn không trọn vẹn. Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc. Sau khi bước lên ngũ sắc tế đàn thì tâm của hắn lập tức lạnh đi một nửa. Tế đàn này xây dựng dựa vào núi, ở phía dưới nhìn không thấy, sau khi đi lên chỉ là một gốc mà thôi. Chủ thể tế đàn như bị một người mạnh mẽ lấy đi, mà căn bản không phải là chuyện xảy ra những năm gần đây. Nhìn dấu vết cổ xưa kia, hẳn là phát sinh từ thời đại thượng cổ. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, Hỏa Lân Nhi tóc lam tú lệ, mắt sáng răng trắng, cười rất ngọt ngào, cùng huynh trưởng Hỏa Kỳ Tử hạ xuống trên tế đàn. Diệp huynh thấy như thế nào? Lời của ta không sai chứ? Một vị tổ dương tộc ta trước khi tọa hóa nhìn thấy chúng ta sống dai tác chiến trên ngũ sắc tế đàn. Quả nhiên thành sự thật rồi. Mà tế đàn hẳn là rất nhanh sẽ hoàn chỉnh, không sức mẻ gì, được chữa trị tốt thôi. Hỏa Lân Nhi cười khẽ. Bốn phía xuất hiện đại lượng cao thủ, thân phận không rõ, ẩn giấu chân dung, ai cũng muốn thu lấy tế đàn. Đồng thời công tới ba người trên tế đàn. Tương đối mà nói, hơn phân nửa sát quan đều công tới phía của Diệp Phàm. Hắn có thể phỏng đoán ra, có lão sát vương của sát thủ thần triều, cũng có cường giả trảm đạo của cổ tộc, cũng có người đụng nước béo cò. Diệp Phàm đại khai sát giới, dị tượng hiện ra. Một vị tiên vương chân đạp chín tầng trời xuất hiện, cầm trong tay một cây thanh liên, dùng sức vung lên, mấy chục thân thể bị gãy đoạn, máu tươi từng mảng lớn chảy xuống nhuộm đỏ tế đàn. Tiếng hô giết vang trời. Nơi này trở thành một cái chiến trường. Không có người tranh đoạt thì cũng thôi đi. Một khi khai chiến, các phe đều liều mạng, đại lượng cao thủ vọt tới. Thật cho rằng thánh binh và đế binh của chúng ta là trưng bày hay sao? Dưới tế đàn, đám người Đông Phương Giả cười lạnh. Địa ngục trứng hồng tháp và Lan Nha Bổng cùng lên không. Lập tức hai cốt thành vùng, một kích sẽ có vô số người trở thành tro tàn. Đột nhiên uy thế đế binh cực đạo tái hiện. Một chiếc hắc kim đại đỉnh khủng bố chìm nổi ở xa xa. Trong miệng đỉnh bay ra một con rồng lớn. Thung Thiên Ma Quán rung lên, tự chủ bay ra. Nắp quán mở ra, miệng sâu không thấy đáy lập tức đem con rồng lớn nuốt vào. Cơ Tử Nguyệt bay lên, đáp xuống trên ngũ sắc tế đàn, sống vai đứng cùng Diệp Hàm, cùng nhau đối kháng rất nhiều địch thủ. Tử Nguyệt, không cần lo lắng. Hỏa Lân Nhi cười khẽ, cùng đánh ra ngoài. Trên tế đàn tử thi thành đống, máu tươi văng ra. Tề La, Đoạn Đức, Đại Hắc Cẩu cùng bay lên đáp xuống nơi đây. Có Thùng Thiên Ma Quán thủ hộ, nơi này không còn người dám tới gần. Tất cả đều rút lui như thủy triều. Chỉ có Long Văn Hắc Kim Đỉnh đánh đầu thắng đó vẫn đang công kích. Trong miệng đỉnh tiên quang xông lên tận trời, nó đang sống lại. Dừng lên uy thế làm cho người ta sợ hãi, như một vùng tinh vực sụp đổ, vòm trời như sắp bị hủy diệt. Thùng Thiên Ma Quán chìm nổi, thủy hạ dâng lên, không chỉ ô quang, giống như phá kén thành bướm. Muốn xông ra một vị đại đế còn sống, bên trong có thượng quan chín màu không ngừng phun ra nuốt vào, chặn hắc kim đỉnh lại. Đột nhiên thanh âm như biển gầm phát ra, chín cây cờ đỏ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt thiên địa, muốn san bằng cả thế đàn hóa thành bột mịn. Đây là của dòng tộc Bất Tử Thiên Hoàng. Diệp Hàm rùng mình, hắn từng có được 81 cây cờ lớn tương tự như vậy, có khí cơ gần giống như vậy. Thiên Hoàng tử, ngươi muốn dùng cấm khí trấn sát chúng ta cùng một lượt hay sao vậy? Hỏa Kỳ tử vẫn rất trầm mặc, lộ ra sát khí lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về khoảng không xa xa. Đây là cấm khí sư phạm, uy lực tuyệt luân. Đoạn Đức giật mình, nhanh chóng dùng Thông Thiên Ma Quán bảo vệ mấy người, tạm thời không giằng co với Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Cấm khí tuy chỉ có thể dùng vài lần mà thôi, nhưng uy lực vô cùng, huống chi là dòng tộc Bất Tử Thiên Hoàng siêu cấp khủng bố. Nếu không có đế binh, những thứ khác đều không thể ngăn cản được. Không hề trì hoãn, 9 cây cờ lớn bị Thông Thiên Ma Quán đánh nát, hóa thành một cái rặng mây đỏ tiêu tán trong thiên địa. Nhưng uy thế của Long Văn Hắc Kim Đỉnh thì lại càng mạnh. Nhưng cơ hội này, trong miệng đỉnh hóa thành một cái tiên thai bổ nhào xuống. Hỏng rồi! Đoạn Đức kêu to, đây là cực đạo sống lại. Với một kích có chuẩn bị đánh tới như vậy, tất nhiên đáng sợ khôn cùng. Không sao, Thông Thiên Ma Quán có 102 cổ kim, không cần sống lại cũng có thể chiến được. Tề La vẫn rất bình tĩnh. Quả nhiên trong Thông Thiên Ma Quán phát ra một tiếng thở dài. Tiên quang vô cùng vô lượng như sông lớn cuồn cuộn xông lên tận trời, lập tức chặn đứng cái bóng dáng tiên thai kia. Như là biển rộng tràn đi, một hướng khác truyền tới uy áp cực đạo. Một chùm tia sáng là khủng bố bao trùm hướng Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Một chiếc cổ kính chìm nổi. Ca ca! Cơ Tử Nguyệt kêu lên. Thần vương Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện. Gã từ đầu chí cuối vẫn đều quan sát, mặc dù là đại biểu cho gia tộc tranh đoạt tiên trân trong trung tâm cung điện cổ, cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác. Lúc này gã rút cuộc ra tay, biển xanh cuốn sóng, một vầng trăng sáng trên không trung, đó là dị tượng của gã. Hư không cổ kính treo trên đỉnh đầu của gã phát ra một tia sáng khủng bố, bắn về phía Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Gã tóc đen dày đặc, chiến ý kinh thiên, phong thái thần vương lộ ra, bể nghệ bốn phương. Tới hôm nay rất nhiều người đều có thể đoán trước được tương lai của Cơ Hạo Nguyệt, tiền đồ vô lượng, thần thể sẽ tỏa sáng ở Đông Hoang, viết ra thần thoại. Đây là cực đạo tiên uy, cổ kính do hư không đại đế để lại uy lực nghịch thiên, chùm tia sáng như vậy bẻ gãy nghiền nát, đủ để hủy diệt một đại giáo. Thần thể máu thịt căn bản không thể đỡ, trừ khi đại đế sống lại. Long Văn Hắc Kim Đỉnh ngân lên, rồng ngâm cao vút. Thanh âm trên động cửu thiên dưới chấn cửu u rất nhanh chấn ra vạn sợi tiên quang, chẳng đứng một kích hủy diệt thiên địa. Tiểu thế giới này lập tức bị sụp đổ hơn một nửa, vòng trời bị hủy diệt nối liền cùng ngoại giới ở một chỗ, mà vực sâu hư không khủng bố đang khuếch tán ra xa với tốc độ kinh người. Mọi người đều hoảng sợ, đây là oai diệt thế. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, không chỉ nơi đây bị hủy diệt mà Trung Châu đều sẽ nguy. Thông Thiên Ma Quán rung lên treo trên đỉnh đầu Diệp Hàm. Hắn lùng hành hổ bộ, đạp bước trên hư không ép về phía trước, chấn ra từng đợt tiên uy cùng Cơ Hạo Nguyệt trấn áp Hắc Kim Đỉnh. Xong rồi, Trung Châu có đại nạn, đế binh sống lại một lần ba kiện, đây là điên hết rồi, động một cái là hủy diệt đại lục này. Rất nhiều giáo chủ đều sợ rung. Hết thảy quá đột nhiên, không lâu trước mọi người còn cố khắc chế, ngày nay lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hư không kính, Thông Thiên Ma Quán, nếu thực sự mà cứng đối cứng, tùy tiện một kiện có thể đánh chìm mấy vạn dặm. Ba kiện đế binh, hư không kính, Thông Thiên Ma Quán, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, tranh phong long trời lỡ đất, cũng không biết có bao nhiêu người ngã xuống đất, nơm nớp lo sợ không dám động đậy. Tiểu thế giới này bị phá nát hơn phân nửa, nối liền cùng với ngoại giới. Nếu còn tiếp tục như vậy, tổ miếu tối cao của thiên hạ đệ nhất thần triều năm đó sẽ thành tro bụi. Rồng ngâm điếc tai, hơn vạn con rồng màu đen bay lên không, đuôi của chúng đều ở trong Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đầu hướng lên trời. Mỗi một con đều dài mấy vạn trượng, đáng sợ khôn cùng, thu to như ngọn núi. Mỗi một chiếc vảy đều đúc bằng hắc kim, đều to bằng cánh cửa, lóe sắc bóng. Long Văn Hắc Kim Đỉnh chìm nổi, hơn vạn con chân lông màu đen ở miệng đỉnh nhảy lên, nhảy ra vạn đợt tiên quang. Nơi đó khí trời mù mịt, thần rồng to lớn khủng bố khôn cùng. Hư không kính, chùm sáng kinh người, không ai có thể nhìn thẳng. Chùm tia sáng này bắn ra mãnh liệt còn hơn mặt trời không biết bao nhiêu lần. Đó là từng đợt tiên kiếm thần quang đang ngưng pon pon, chém chết hết thảy. Bổ vào hắc long khôn cùng kia, âm vang chấn thế. Đây là cực đạo tiên uy, Long Văn Hắc Kim Đỉnh chống lại hư không kính. Hai thứ đều là tiên bảo vô giá, may mắn không đánh xuống đất, nếu không đại địa tất bị hủy.

Rất nhiều người thấy như vậy nắm chặt tay. Nhưng mà chờ đợi cái tên đó lại là cửu tử nhất sinh. Khi mới vừa rơi xuống vực sâu, lông cánh lập tức tan nát. Gã thất tha thất thiểu đi tới, cuối cùng vẫn ngã xuống vách núi. Mặc dù thất bại, nhưng là người ở trong cổ tộc, người nào mà sinh ra có cánh thì đều động tâm, đều muốn mạo hiểm một lần, liều mình một chuyến. Không thể đợi được nữa, ta phải lên đường rồi. Bằng không để cho bọn họ xông vào như vậy, có lẽ sẽ đem theo hoang nô dẫn ra. Diệp Hàm Tử nói. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ đó, trước không nói tới mặt khác, chỉ riêng cái cửa ải cấm địa thái cổ này sẽ rất là khó qua. Lùi một dạng bước mà nói, cho dù ngươi có thành công bước lên tinh không cổ lộ, thuận lợi tới bờ bên kia, dạng nhất là công giả tràng thì sao? Hồ Tử nghiêm túc nói. Đây không phải không có khả năng, mặc dù trải qua muôn vàn gian khổ bước lên đường về, Diệp Hàm cũng không nhất định có thể nhìn thấy cha mẹ của hắn. Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ đã sớm cảnh còn người mất rồi. Có lẽ thực sự là công giả tràng, cho dù về cố thổ cũng có thể không gặp được nữa. Nhưng nếu ta không trở về, sẽ tiếc nuối cả đời. Diệp Hàm lẩm bẩm. Chuẩn xác mà tính, hắn đã rời địa cầu 20 mấy năm rồi, khi đó cha mẹ đã già, nhiều năm như vậy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho nên hiện tại Diệp Hàm không thể ở lại lâu, nếu muộn thêm vài năm nữa, đó gần như không có gì trì hoãn và mong đợi nữa. Những năm gần đây trong lòng hắn khó có thể yên lặng, luôn có một loại lo âu. Bất kể kết quả như thế nào, cho dù chuyện xấu nhất đã xảy ra, ta cũng muốn đi. Bằng không cả đời này ta đều không thể yên tâm được. Bất kể con đường phía trước như thế nào, Diệp Hàm đều phải đi tới. Tình người, tính người, hắn không thể dứt bỏ hết thảy bên này, nhưng cũng không thể bỏ mặc cha mẹ mà không để ý. Ngươi, bảo trọng, mỗi ngày ta sẽ đều cầu phúc cho ngươi. Đôi mắt Cơ Tử Nguyệt mang theo một tầng hơi nước, lấy tay chỉ lên trời, nói cho hắn nếu như nhớ tới cố nhân mỗi đêm có thể nhìn lên, trên thế giới khoảng cách ngắn nhất và dài nhất là tâm linh. Thật sự phải đi rồi, nếu là trần duyên hết, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể bước trên đường về. Tề La thở dài, vỗ vỗ đầu vai của Diệp Hàm. Mọi người đều biết điều này gần như không có khả năng, nếu không có gì bất ngờ, đây có thể là một lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy Diệp Hàm. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không thể biết tọa độ của Bắc Đẩu Tinh Vực, hắn có thể biết được sao? Kỳ thật bọn đạo rất muốn cùng đi với ngươi đó, đi một chỗ khác tinh không tiến hành nghiên cứu khảo cổ vĩ đại. Đáng tiếc nơi đó khó có thể tu luyện nên ta không có dám đi. Đoạn Đức tiến lên từ biệt. Cho ngươi nè, lát nữa tiến vào cấm địa sinh mệnh thì dùng. Đại Hắc Cẩu há miệng phun ra một cái hồ lô tử ngọc nhỏ, lớn chỉ bằng cái ngón cái. Sau khi mở ra thì sáng mờ dâng lên, mùi thơm ngào ngạt khiến cho người ta có cảm giác cưỡi mây phi thăng, lỗ chân lông toàn thân nở ra. Bất tử thần dược, mọi người đều ngây ra, tuyệt đối không nghĩ tới trên người con chó tham lam vô sĩ nhất này lại có cái loại này, thời khắc mấu chốt lại bỏ được mà lấy ra. Ngươi từ đâu mà kiếm được vậy? Mấy người đều không dám tin. Thần hoàng bay múa, ráng đỏ tỏa ra, thiên quang sáng người, mùi thơm ập vào trong mũi. Trong hồ lô tử ngọc nhỏ này như có nhốt một con phượng hoàng, có dị tượng kinh thế lượng lờ. Đây là bất tử thần hoàng dược của Vô Thủy Đại Đế đó. Đại Hắc Cẩu nói. Đương nhiên đây không có khả năng là một gốc thần dược hoàn chỉnh, trong đó có 4 giọt tinh huyết của thần hoàng dược mà thôi. Mỗi một giọt đều có thể cứu người chết sống lại, xương trắng phủ thịt. Mấy năm trước đây nó suýt nữa là chết đi, được nước mắt của cô bé con cứu, rồi sau đó nó vì phòng thân tiến vào tử sơn, từ trên cái gốc tiên dược kia lấy đi vài giọt, vẫn mang ở trên người. Con chim đáng chết ghê thành tinh rồi, ta năn nỉ mãi mới được có 4 giọt như vậy, nấu tiếp cũng không cho thêm. Ai cũng không nghĩ tới thời điểm quan trọng mà Đại Hắc Cẩu lại đột nhiên hào phóng một lần. Nghĩ tới ngày xưa nó thường làm chuyện giết người cướp của, gặp bảo vật liền cướp, nơi đi qua ngay cả cái hồ lô méo miệng đều không còn. Người đem thánh quả, chân lộng bất tử dược dịch đều cho chúng ta. Lần này thiếu cái loại mà để sống sót qua ngày, thừa dịp bổn hoàng không đổi ý mau chóng nhận lấy đi. Đại Hắc Cẩu nhai răng nói. Diệp Hàm không chối từ, sắp sửa vượt qua hư không mà đi, hắn thực sự cần cái loại bảo mệnh này. Bọn người hầu tử đem thánh quả và chân lông dược dịch trả lại cho hắn thì bị hắn từ chối. 4 giọt tiên phượng dịch là đủ rồi, cũng đủ cho hắn ra vào vài lần rồi. Mùi dược kinh động mọi người ở phụ cận, rất nhiều ánh mắt tham lam trông lại. Nhưng nhìn thấy tử ngọc hồ lô cầm trong tay của Diệp Hàm nên không ai dám động thủ, đều không dám chọc vào cái vị sát thần này. Thuận buồm xuôi gió ngờ. Mấy người bất kể như thế nào cũng không giữ được Diệp Hàm, chỉ có thể tiễn đưa, tặng lời chúc phúc chân thành tha thiết. Các người cũng phải bảo trọng. Diệp Hàm nhìn bọn họ muốn đem mỗi người in dấu vĩnh viễn vào trong lòng. Rồi sau đó hắn dứt khoát xoay người, hai tay lưu chuyển thần hà. Cái ngũ sắc tế đàn không trọn vẹn bị thu lấy rơi vào trong pháp khí không gian của hắn, đem đi để chữa trị trọn vẹn cái tế đàn chân chính. Rất nhiều người của cổ tộc với các thế lực lớn của nhân tộc đều không cam lòng nhưng lại không dám ngăn cản. Thùng Thiên Ma Quán đang chìm nổi, không có người nguyện ý vì vậy mà gây chiến, bởi vì chỉ có một gốc tế đàn mà thôi, khó có thể có tác dụng. Diệp Hàm bước nhanh qua, tiến vào tòa truyền thống trận cổ xưa đi hướng cánh cửa hoàng kim kia, sắp đi xa từ đây rồi. Tiêu Diệp Tử! Cơ Tử Nguyệt khóc lớn, lệ thành hai dòng chảy xuống từ gương mặt xinh đẹp làm ướt vạt áo. Diệp Hàm trong lòng chua xót, miệng thì thào phất tay. Nhìn mấy người, hắn cũng lưu luyến, nhưng mà không có sự lựa chọn nào khác. Không nên quên bên này có một đám cố nhân chờ ngươi về đúng không? Mấy người tuy rằng nói như vậy, nhưng lại biết đây có khả năng là lần cuối cùng nhìn thấy Diệp Hàm. Vũ trụ mênh mông cô quạnh, kiếp này khó có thể gặp lại. Hẹn gặp lại. Diệp Hàm dứt khoát xoay người, bước vào trong cánh cửa hoàng kim. Hết tập 227 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.